Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 449, gocchuyenaudio.com. Chương 449, vâng, trăng máu Đường Tuấn Nghĩa bị bọn họ hung hãn kéo về phía phòng bệnh, thái độ của mấy người Quách Cao Minh vô cùng kiên quyết, Kiều Bích Ngọc lo lắng đuổi theo phía sau. Trong phòng bệnh, Lục Khánh Phong đã tỉnh lại, thân thế Lục Khánh Phong không có gì đáng ngại, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều hơn, anh ta tỉnh rồi thì hỏi sự tình đã xảy ra cũng dễ hơn. Kiều Bích Ngọc mặc kệ mấy cái lý luận kiểu này, la bọn họ. Các người muốn làm gì? Cô nôn nóng chạy tới trước cửa phòng bệnh, giang hai tay ra ngăn cản bọn họ, ngẩng đầu lên đối diện với Quách Cao Minh. Trước tiên phải đi xem vết thương của Đường Tuấn Nghĩa thế nào đã, cậu ấy không thế chạy mất. Cậu ấy sẽ không làm hại anh Phong đâu, không phải cậu ấy. Quách Cao Minh nhìn cô, hỏi một câu, em cứ luôn tin tưởng anh ta như vậy sao? Kiều Bích Ngọc gần như gào lên, tôi đương nhiên tin cậu ấy. Gương mặt lạnh lùng của Quách Cao Minh sững lại một lúc, bây giờ anh cũng không biết phải mở lời thế nào, nghe ngữ khí khẳng định của cô tin tưởng tuyệt đối đến vậy. Trong lòng anh tràn ngập sự phiền muộn, đối diện với gương mặt này của cô, nhếch môi không nói gì. Bùi Hưng Nam nhìn thái độ kiên quyết của Kiều Bích Ngọc không nhịn được mở miệng. Chúng tôi không đánh đập Đường Tuấn Nghĩa. Vốn dĩ chúng tôi chỉ muốn điều tra mấy cổ đông mới của công ty các người, tìm được địa chỉ một nhà trọ, không ngờ lúc chúng tôi đến thì thấy Đường Tuấn Nghĩa lúc đó phòng của anh ta bị đập phá tan tành, lộn xà lộn xôn, Đường Tuấn Nghĩa đã bị thương ngã trên đất thành như thế này. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc hơi thay đổi, không phải bọn họ đánh Đường Tuấn Nghĩa. Giọng điệu Bùi Hưng Nam càng tức tối hơn, Kiều Bích Ngọc cô tin tưởng Đường Tuấn Nghĩa cũng nên tin tưởng chúng tôi. Nói xong anh ta liếc mắt nhìn Quách Cao Minh. Cô cứ khăng khăng là bọn họ đánh Đường Tuấn Nghĩa bị thương, cô tin tưởng Đường Tuấn Nghĩa, nhất quyết không dành cho chồng mình một chút xíu tín nhiệm nào. Kiều Bích Ngọc thấy ánh mắt trách cứ của Bùi Hưng Nam dành cho mình một cách rõ ràng, cô im lặng. Chúng tôi đưa Đường Tuấn Nghĩa tới đây, chỉ muốn để Lục Khánh Phong nói rõ xem trước khi anh ta đã xảy ra chuyện gì, dù về công hay về tư chúng tôi cũng không cần phải động thủ với Đường Tuấn Nghĩa. Kiều Bích Ngọc nghe lời giải thích của anh ta, vẻ mặt vẫn còn do dự, chưa thực sự tin tưởng được, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn Nghĩa bị thương khắc. Người, quần áo, lồng ngực, gương mặt của anh ta, cả năm ngón tay thon dài cũng rớm máu, cô thực sự không thể hiếu nổi, ai có thể đánh Đường Tuấn Nghĩa bị thương nặng thế này. Bùi Hưng Nam rất hiếm khi lạnh lùng như, lúc này, nói thẳng. Chúng tôi cũng không biết anh ta đã gặp phải chuyện gì, chỉ cần để anh ta vào đối chất với Lục Khánh Phong nói rõ ràng, chúng tôi sẽ mời bác sĩ tới khám vết thương cho anh ta. Như vậy được rồi chứ? Trong câu nói này không che giấu sự trào phóng. Trong nháy mắt Kiều Bích Ngọc cảm nhận được ánh mắt xa cách của Bùi Hạo Nhiên và Lục Khánh Nam, cô dịch về bên trái một bước, không ngăn cản bọn họ nữa, tầm mắt vẫn dính trên người Đường Tuấn Nghĩa. Hô hấp Đường Tuấn Nghĩa rất yếu ớt, gương mặt đẹp trai của anh ta rinh máu bầm, nổi bật nên khiến cả khuôn mặt vô cùng phờ phạc. gocchuyenaudio.com. Bọn họ kéo anh ta vào trong phòng, cửa phòng bệnh được đóng luôn lại một cách nhanh chóng, Kiều Bích Ngọc cứng ngắc đứng ngoài cửa, cô thấy cửa đần đóng lại, mở miệng theo bản năng. Các người đừng bắt nạt cậu ấy. Quách Cao Minh mới bước vào phòng nghe được câu ấy cực kỳ rõ ràng, chỉ chốc lát sau, trong phòng bệnh đã truyền ra tiếng quát tháo tức giận của Lục Khánh Nam. Kiều Bích Ngọc bị hai vệ sĩ cao to vạm vỡ chặn lại ngoài cửa, cô đứng ngoài nên không nghe rõ bọn họ nói gì cả, chỉ nghe được tiếng Lục Khánh Nam gào lên. Tôi không tin có thể trùng hợp như thế, chúng ta vất vả lắm mới tìm được Đường Tuấn Nghĩa, anh cả tôi lại mất trí nhớ. Một vị bác sĩ râu ria mép bạc trắng chậm rãi nói. Mất trí nhớ tạm thời. Đầu từng bị va chạm, tinh thần lại bị kích động mạnh, tế bào não không được chữa trị tốt, nhất thời không nhớ được một số chuyện là tình huống bình thường hay xảy ra, đừng cố ép bệnh nhân. Cậu cả nhà họ Lục tuy rất yếu nhưng anh ta đã bệnh viện truyền dịch dinh dưỡng suốt một ngày liền, nghỉ ngơi một ngày một đêm, tinh thần cũng tốt hơn nhiều rồi, anh ta có thể nhận ra tất cả mọi người đang đứng trong phòng. Mọi người đang làm gì đây? Khuôn mặt bệnh tật của Lục Khánh Phong có chút tức giận, của trách em trai. Mọi người, thương tích của Đường Tuấn Nghĩa trông còn nặng hơn cả anh, em bà anh ta qua đây, còn đánh anh ta thành như vậy, Lục Khánh Phong biết em trai anh ta làm việc rất lỗ mãng. Không phải, Lục Khánh Nam phản bác lại ngay. Tất cả mọi người thấy bọn họ kéo Đường Tuấn Nghĩa đến, ý nghĩ đầu tiên chính là bọn họ đánh Đường Tuấn Nghĩa. Lục Khánh Nam tự phản biện cho chính bản thân, anh ta còn lâu mới thèm quan tâm ai đánh Đường Tuấn Nghĩa bị thương, hỏi lại liên tiếp. Anh cả, anh nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc Đường Tuấn Nghĩa đã nói gì với anh, sao anh vô duyên vô cớ giao quyền quản lý một số cổ phần cho anh ta, trước khi anh và anh ta cũng chẳng qua lại thân thiết gì, có phải anh ta làm gì anh rồi không? Cậu cả nhà họ Lục bị đứa em tư này chọc giận, bắt đầu ho khan. Em im miệng, nhìn Quách Cao Minh càng tức giận hơn, em Tư nhà anh ta cộng thêm cả cậu này nhà họ Quách nữa, chuyện này quả thực quá ngang ngược càn rỡ rồi. Lục Khánh Phong lớn tuổi hơn so với bọn họ, dù sao cũng tính là một người anh, bây giờ nhìn mấy người bọn họ càn quấy, liều lĩnh thế này, nỗi bực dọc do nằm trên giường bệnh bị nhắn nhịn bao lâu bộc phát hết lên em Tư nhà anh ta. Đường Tuấn Nghĩa là con riêng, không có gia tộc giúp đỡ, mấy người bọn em chưa hỏi rõ ràng đầu đuôi sự việc đã đánh người một A Thành như thế này. Anh ủy quyền ở công ty cho anh ta cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, Đường Tuấn Nghĩa có bản lĩnh, anh ta tự mình khuấy đảo giới tài chính, với chút tài mọn của các em, so với anh ta. Cậu cả nhà họ Lục nói chuyện quá nhanh, kích động tới ho khan. Khụ khụ, em, mau đưa anh ta ra ngoài xem vết thương đứa ác mặt Lục Khánh Nam tối xâm lại, chưa chịu từ bỏ. Anh cả Tết năm nay anh không về nhà, anh đã từng nói với em qua điện thoại rằng, anh đi công tác ở nước ngoài, đúng lúc gặp được một người bạn, bảo là đối phương có việc gấp cần nhờ anh giúp đỡ. Nói xong, anh ta nhìn về phía Đường Tuấn Nghĩa, trong mắt tràn đầy sự giận dữ. Đường Tuấn Nghĩa, anh cả tôi giúp anh lại không hiểu được cái gọi là uống nước nhớ nguồn, có ơn thì phải báo đáp. Gocchuyenaudio.com Loại người như anh, cứ luôn vô cảm như vậy, chúng tôi hỏi anh rất nhiều, nhưng anh không chịu nói một câu nào hết, bây giờ chúng tôi chỉ muốn biết được sự thật mà thôi, anh cả tôi phải chịu nhiều khổ cực như thế, chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nói mau, Đường Tuấn Nghĩa chắc. Chẳng anh biết gì đó, anh nói gì đi. Đường Tuấn Nghĩa bị bọn họ ép ngồi xuống ghế, anh ta hít thở khó khăn, bên tai có thể nghe thấy những âm thanh hỗn loạn xung quanh. Anh ta cố gắng mở mắt ra nhìn một vòng phòng bệnh, màu mắt xanh lam không tìm thấy bóng người anh ta muốn gặp, anh ta không còn sức lực nữa, nhắm mắt lại, ngó lơ sự chất vấn gấp gáp của Lục Khánh Nam. Lục Khánh Nam bị anh coi thường, hoàn toàn tức giận. Mẹ nó, người tự kỷ cũng sẽ bị đánh bắt phải nói chuyện. Nóng nảy đánh anh ta, trước đó đã muốn đấm cho anh ta mấy cái rồi. Thân thể Đường Tuấn Nghĩa vô lực ngã khỏi ghế, Bùi Hưng Nam đứng bên cạnh anh A, vô thức chạy tới đỡ anh ta dậy, lúc đó, Bùi Hưng Nam cũng thấy mạch đập của Đường Tuấn Nghĩa vô cùng yếu ớt. Bùi Hưng Nam kinh hãi, đây là vết thương ngoài da mà thôi, sao đột nhiên lại không có mạch đập. Ngay tức khắc không dám coi thường mạng người, hô to với người ngoài cửa. Mau đi gọi bác sĩ. Các bác sĩ y tá khu cấp cứu chạy vào phòng bệnh, trong phòng, vị bác sĩ râu mép bạc trắng đang thực hiện ép tim cho Đường Tuấn Nghĩa. Kiều Bích Ngọc đẩy vệ sĩ ra, xông vào trong, cô sững sờ nhìn các bác sĩ áo blau và y tá bận rộn, căng thẳng, cẩn thận nâng Đường Tuấn Nghĩa lên giường xếp, động tác nhanh chóng đeo mặt nạ thở oxy cho anh ta. Đừng có đứng vướng víu ở trong đây, bác sĩ gấp gáp nói to với cô, các bác sĩ lo lắng dặn dò y tá, đeo ống nghe kiểm tra nhịp tim. Làm giấy thông báo, bệnh tình nguy kịch liên hệ với người nhà của anh ta ký tên lên đó, bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện phẫu thuật. Một trận hỗn loạn, các bác sĩ y tá bận rộn chạy lên chạy xuống, ai ai cũng đều rất vội vàng, nghiêm túc cứu một mạng người. Kiều Bích Ngọc đứng nhìn tất cả mọi chuyện, cơ thể cô dựa vào bức tường lạnh lẽo, tâm tình hoảng loạn. Môi cô khô khốc, không nói được câu gì. Cô tận mắt chứng kiến anh ta bị thương nặng, trơ mắt nhìn anh ta sắp biến mất mà cô chẳng làm được gì. Quách Cao Minh đứng cách đó 5 mét, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt anh Tuấn châm thuốc, khói lượn lờ, vẻ mặt nôn nóng ẩn hiện. Cứ như tâm linh tương thông, cô và anh cùng quay đầu lại nhìn nhau, hai mắt đối diện, nhưng không nói gì cả. Sau đó, Kiều Bích Ngọc quay đầu lại, cô và anh lại cùng nhìn khoảng không đen như mực ngoài cửa sổ. Hôm nay là trăng tròn, Kiều Bích Ngọc đột nhiên lẩm bẩm. Ánh trăng đêm nay vô cùng quỷ dị, chính là ngày 15 trăng rằm, đêm tối mù mịt, không có ánh sao, nhưng lại có một vãng trăng tròn đỏ tươi, ánh đỏ như muốn nhuốm máu vạn vật. Cách chương.